Chương 83, tất có hậu phúc. U Tây Nặt cơ cơ cánh tay phải, một cái to lớn hạt rẻ liền hướng ập mạn trên đầu đánh xuống. A a a ập mạn liền ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ha ha ha ha Nặt liền cười to. Ngươi cho ta an tĩnh chút ba nhờ không để ý tới ngã trên mặt đất Nặt. Hệ ra nghiêm mặt nói, hội trưởng, tất cả mọi người đã tìm được, ngoại trừ ai mà cả rổ thầm than một tiếng, lập tức trầm giọng nói, hơi nghỉ ngơi một chút. Mọi người tiếp tục tìm vâng a a a a ở đây đến tột cùng là nơi nào a ngoại trừ rừng cây vẫn là rừng cây a, còn có bãi cỏ cùng hồ nước kia mà. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này tại sao lâu như thế vẫn là không có thấy một người a, chẳng lẽ đây quả thật là một cái không người đảo, ta đây chẳng phải là muốn chết đói tại trên toa đảo Na Y. Không cần a a a a chờ chút, có vẻ như ta sẽ không đói kia mà. Cái kia không chẳng phải là không chết ách, không chết là cái gì? Bản năng thở dài. Cũng không biết là bởi vì không có tìm được một bóng người, còn là bởi vì chính mình cái kia tàn niệm quy a a a a ta không làm, một mặt buồn bực nằm xuống. Thân A tới cứu cứu ta đi, thuận miệng hô to một tiếng, mặc dù nói liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Thế nhưng, một tiếng này theo bản năng được ra trì ma lực. Liền, truyền khắp cả tòa xì di ưu đảo, thế là, tất cả mọi người nghe được. Này, thanh âm này chẳng lẽ hệ dạ trần chờ nhìn phương xa. Sẽ không sai, Nặt nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe một thoáng, lập tức mở hai mắt ra. Hạ tỷ ai một bên hạ tỷ mặc dù không biết Nặt gọi hắn làm cái gì, thế nhưng nhiều năm bồi dưỡng mà thành ăn ý, khiến cho hạ tỷ bản năng lên tiếng, thân thể theo bản năng tiếp cận Nặt. Kết quả bị Nặt một phát bắt được. Sau đó ha ha ha chúng ta tới so tải một chút xem ai tìm hắn trước đã, nói xong, xoay người chạy à. Còn mang theo hạ tỷ cái gì, chờ một chút Nặt khốn nạn, đây là phạm quy, thân là nam tử Hán, nên xông lên đầu tiên cái một đám ngớ ngẩn, bản đại gia khẳng định là cái thứ nhất, thối tiểu quỷ nhóm đều dừng lại cho ta mà cả rổ há to miệng, liền cả người hiện ra màu sám trắng. Ha ha, hội trưởng, chúng ta cu nở dê đi thôi, một bên mị dạ dện khẽ cười một tiếng, trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Ai lại nói y, ngươi là ai ai trên dưới dò xét một lát. Phát hiện cột khụ khụ không đúng, lần nữa tinh tế dò xét một lát cột bích hai con ngươi màu xanh lục, trắng đoán lông chim hình dáng lỗ thai, thon dài gợn sóng hình dáng mái tóc dài vàng óng rối tung tại sau lưng, trắng đoán nhỏ nhắn hai chân lẳng lặng đứng đứng ở giữa không trung. Trọng yếu nhất là đây là một cái la lị a, bất quá la lị lại là cái gì, nhìn rõ ràng lâm vào chính mình thế giới tinh thần người khác, mạ vịt vơ mì lì ổng đáng yêu cao. Lại lông mày, lập tức mở miệng nói, ta quan tâm các ngươi rất lâu. Khẽ không người thi lễ một cái, mở miệng nói, phỉ tài đệ nhất hội trưởng, mạ vịt vợ Mỹ lì ông chiều chiều Á Mỹ lợi ô ưu nhã, linh hoạt kỳ hảo, giống như yêu tinh bất quá tốt tên quen thuộc, lần nữa thất thần. Hết sức tên quen thuộc, còn có cái dạng kia, theo cùng với nàng giống như ngô còn là nghị không ra. Nhìn xem một tay che đầu đường vũ, mạ vịt vợ Mỹ lì ông kỳ quái nói, chẳng lẽ, ngươi mất trí nhớ rồi, mất trí nhớ rồi, ngô dựa theo trong đầu thưởng thức. Ta tựa như là mất trí nhớ, bất quá mất trí nhớ là cái gì, nhìn xem trong mắt người khác mê mang, mạ vịt vợ mì lì ổng tầng tầng thở dài một tiếng. Ngươi biết ta là ai không, mang theo hy vọng ánh mắt. Ừm, biết u mang theo biểu tình hài hước, đáng tiếc người khác không biết. Cái kia ta là thành khẩn ánh mắt. Tên của ngươi gọi là, cầu hùng là sủng vật của ta a, nguyên lai ta gọi là cầu hùng a là ngươi sủng ngạch, không đúng vậy, ta không là sủng vật của ngươi, ngữ khí khẳng định. Cố này không hiểu không cân đối cảm giác, người này đang nói láo, bất quá nói dối là cái gì, ha ha ha ha, thực sự không nhịn được mạ vịt vợ mí lì ổng chỉ mỗ người cười nói, xem ra ngươi thật là mất trí nhớ, bất quá, ha ha ha, thân là đàn ông lòng tự trọng nhận lấy nhục nhã, đang lúc hắn chuẩn bị phản kích lúc, lại lần nữa ngẩn người. Lại no y lòng tự trọng cùng phản kích lại là cái gì, lần nữa lâm vào vô hạn xoắn suýt vòng xoáy bên trong, mãi đến a ha ha ha, quả nhiên là ta, cái thứ nhất hạ tỷ mang theo Nặt đột nhiên theo trong rừng cây lao ra, sau đó hướng về người khác đánh tới. 3 nhờ 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.